Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 62, đời chẳng như mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó tại Thư Ngọc Điện, Tần Đường Cảnh vừa xử lý xong tấu chương, đã trải một cuộn chiếu chỉ trắng lên bàn, cầm bút chấm mực, nhưng đầu bút vẫn lơ lửng trên chiếu chỉ, cánh tay nặng như chì, mãi không thể hạ xuống. Viết ra nó khó đến vậy sao? Không có cách nào vẹn toàn ư? Một lúc sau, nàng hỏi người đang đứng dưới bậc thềm. Không có, người kia cúi đầu đáp. Người có biết một khi chiếu thư này ban ra sẽ có ý nghĩa gì không? Tần Đường Cảnh lại hỏi. Đầu bút vẫn chưa hạ xuống. Ám vệ chỉ cúi đầu. Không nói một lời. Quân chính là quân, đứng trên vạn người. Sao có thể dễ dàng bị người khác lay chuyển? Thật là tiến thoái lưỡng nan. Bên Long Án, Tần Đường Cảnh chống cằm thở dài, như muốn thở hết nỗi lòng còn lại trong cuộc đời. Không làm thì có lỗi với Giang Sơn Đại Tần, mà làm rồi lại có lỗi với chút chân tình của bản thân cô vương. So sánh hai điều, rõ ràng Giang Sơn Đại Tần nặng hơn. Nàng chưa đến mức vì tình mà mê muội. Rất rõ ràng rằng chút tình cảm của mình trước Đại Tần là không đáng nhắc đến. Nhưng sinh tử của 7 vạn người lại trở thành sợi dây treo giữa nàng và Sở Hoài Mân. Không biết ngày nào sẽ đứt, chỉ còn thù nhà hận nước. Nếu là lúc ban đầu, đã là kẻ thù thì hận cũng chẳng sao. Vốn dĩ đối lập chẳng có đúng sai, nhưng không biết từ khi nào, nàng bắt đầu luôn nương tay với Sở Hoài Mân. Đại vương không nên mềm lòng mà dao động tín niệm. Ám vệ quả không hổ là ám vệ. Tận trung tận trách, cúi đầu mà nói, tín nhiệm. Tần Đường Cảnh nheo mắt lại. Phải, diệt lục quốc thống nhất thiên hạ. Đại vương không nên để mềm lòng làm vướng chân bước tiến. Lời nói của ám vệ từng câu từng chữ đều có lý. Như một tiếng chuông đánh thức người trong mộng. Tần Đường Cảnh bị chính tín niệm của mình trói buộc, cũng bị những lời thề hùng hồn từng thốt ra đánh bại. Không thể phản bác, nàng không thở dài chống cằm nữa, lắc đầu bỏ đi tạp niệm, cầm bút lại chuẩn bị hạ bút lên chiếu thư trắng, nhưng chỉ viết được chưa đến 10 chữ. Cuối cùng nàng tức giận ném mạnh bút ra xa, chiếc bút vẽ một đường cong giữa không trung, đầu nhọn cắm xuống trước, để lại vết mực loang lổ, hỗn loạn và lộn xộn. Đại vương bớt giận, ám vệ cúi người. Nếu đại vương cảm thấy khó xử, thần cho rằng đại vương có thể đến triều điện. Ở trung tâm triều điện có đặt một đỉnh lớn của vương triều đời trước. Mỗi thần tử khi lên triều đều phải đi ngang qua đó. Ý của nàng rất rõ, đến đó nhìn đỉnh lớn, củng cố tín niệm, cũng là để bình tĩnh lại viết xong chiếu thư. Không ngờ đề nghị này được chấp nhận. Tần Đường Cảnh thực sự đến triều điện. Vòng quanh cửu đỉnh sờ mó từng chút. Sau đó nàng không rời đi, mà ngồi ngay trước cửu đỉnh. Không chớp mắt nhìn chằm chằm nó. Nghĩ đến cửu đỉnh từng huy hoàng suốt ngàn năm. Nghĩ đến bao lần nó rơi vào tay người khác. Cuối cùng lại thuộc về nàng. Thế gian luôn lưu truyền một lời đồn bất thành văn. Ai có được cửu đỉnh sẽ có thiên hạ. Nước triệu tuy có được nhưng không giữ nổi. Nay cửu đỉnh nằm trong tay nàng. Chẳng phải là số mệnh trời sao? Ngay cả trời cao cũng giúp nàng một tay. Câu nói vẫn là tình riêng so với Giang Sơn thật sự quá nhẹ. Gần như có thể không cần tính đến. Một cửu đỉnh trước mắt. Nhưng nhìn lâu khiến mắt cay xè. Tần Đường Cảnh khẽ chớp mắt, cảm thấy bản thân vẫn chưa đủ tuyệt tình, liền tiếp tục lặng lẽ nhìn chằm chằm. Tần Vương ngồi đó ngẩn người, cung nữ đứng một hồi cũng không dám lên tiếng, mãi cho đến lúc hoàng hôn buông xuống, bóng cửu đỉnh từ phía trước chuyển ra phía sau rồi biến mất. Tần Đường Cảnh mới thu lại tâm tư, ngẩng đầu đón ánh tà dương, chỉ lười biếng duỗi vai vươn người. Cuối cùng phủi bụi trên áo, Từ Tốn đứng dậy, bước thẳng về phía Thư Ngọc Điện, cứ để nàng hận đi. Sở Hoàng Mân, nàng nên hiểu nỗi khổ của người làm quân vương, cứ để nàng hận đi. Trong lòng nàng cứ lặp đi lặp lại câu nói ấy, lặp lại đến khi lòng dần nguội lạnh. Chiêu của ngươi quả nhiên hữu hiệu, khi đến thì tâm loạn như ma, lúc về lại lòng thanh thản. Tần Đường Cảnh còn phe phẩy quạt xếp, giọng nói nhẹ nhõm, chân vừa bước vào Thư Ngọc Điện, lời cũng thốt ra ngay. Xem ra sau này cô vương nên thường xuyên đến triều điện. Đại vương anh minh, ám vệ vẫn đứng nguyên tại chỗ. Chiếc bút chu sa lúc nãy đã được nhặt lên. Thấy Tần Đường Cảnh đi tới liền hai tay nâng lên. Giờ quá đỉnh đầu, đây là bút chu sa hảo hạng, hiếm có trên đời. Tần Đường Cảnh dừng chân, cầm bút siết chặt trong lòng bàn tay. Một lúc sau, nàng cầm bút ngồi lại bên long án. Việc nên làm vẫn phải làm, chiếu nên viết vẫn phải viết. Lần này so với lúc đầu thì trôi chảy hơn nhiều. Đầu bút không do dự, không ngừng lại. Một đạo chiếu thư mang mùi máu tanh được viết xong trong thời gian chưa đến nửa chén trà. Cả chữ lẫn ấn đều đầy đủ trình lên long án, giao cho Lý Thế Cần. Tần Đường Cảnh nhanh chóng ra lệnh, tuân chỉ, nói với hắn, nửa tháng sau thi hành. Tuân chỉ, ám vệ nhận lệnh, như cũ đến vô ảnh đi vô tung, trong chớp mắt biến mất. Ở Hàn Thanh Cung lúc này, gió đầu xuân vẫn lạnh buốt. Sở Hoài Mân cảm thấy lạnh, kéo chặt áo choàng, rồi vén tay áo dài rót trà, nói thật với nữ tướng, thứ này quả thực rất nóng tay, mong người suy nghĩ kỹ. Nàng nói, thần đến đây vốn đã cân nhắc kỹ lưỡng, nên Sở Phi nương nương không cần khuyên nhủ, lòng tốt thần xin nhận. Lý Thế Chu nhìn vậy, chủ động nâng chén không, hương trà ngát thơm, rót vào chén không sót một giọt. Lời đã nói đến nước này, lợi ích đã bày ra trước mắt, một chiếu thư thoái vị đổi lấy tính mạng của 7 vạn người. Sở Hoài Mân cũng không khuyên nữa, thu tay lại không nói lời nào, nhấp một ngụm trà, nhưng lại nếm ra vị chát của trà cống phẩm đầu xuân đã được pha đến lần thứ 3. Đến nước này, nàng thật sự bắt đầu tin rằng Tần Minh Nguyệt mưu phản, và chấp nhận điều kiện trao đổi với Lý Thế Chu, một là vì không còn lựa chọn để cứu lấy hàng vạn sinh mạng, hai là Tần quốc càng loạn thì càng có lợi cho Sở quốc. Dù công hay tư, nàng đều không thể từ chối. Bất kể là Tần Cơ Hoàng hay Tần Minh Nguyệt, cả hai đều không phải hạng người dễ đối phó, sau lưng đều có cao nhân trợ giúp, một núi không thể có hai hổ, tất sẽ có kẻ bị thương, ai thắng ai thua đều là chuyện nội bộ của Tần quốc. Nàng chỉ cần ngồi xem hổ đấu, đứng về phía có lợi nhất với mình là được, tất cả đều hợp tình hợp lý. Sở Hoài Mân lúc này lại đột nhiên khẽ run nơi đầu mày. Ngay cả người thân cận bên cạnh cũng đang tính kế mình. Đợi đến khi Tần Cơ Hoàng biết được sự thật, sẽ là cảm giác thế nào đây? Hy vọng Lý Thừa Tướng giữ lời, bảo toàn một mạng người. Nghĩ đến Tần Cơ Hoàng, nàng cuối cùng vẫn lên tiếng. Tim co thắt lại, rất nghiêm túc. Xin yên tâm, thần đã nói thì nhất định sẽ làm được. Lý Thế Chu cũng rất nghiêm túc đáp lại, nhưng lời vừa dứt đã khựng lại, khóe môi chậm rãi nở nụ cười khổ. Mạng thì giữ được, chỉ là sẽ phải chịu không ít tủi nhục, còn những tủi nhục ấy khiến mỗi người mang một nỗi niềm. Bầu không khí lặng ngắt, chỉ còn tiếng chim cô đơn kêu nơi cành cây ngoài đình. Bên ngoài đình lúc này có tiếng bước chân gấp gáp, một câu nói vang lên cắt ngang sự trầm mặc bên trong. Thưa tướng, đại vương đến rồi. Sở Hoài Mân khẽ động ngón tay. Lý Thế Chu vừa nghe lập tức đứng dậy. Đại vương quả thật là chẳng rời được Sở Phi nương nương một khắc nào. Nàng nói đầy ẩn ý, nhân lúc người kia còn chưa tới đã hành lễ cáo lui. Đại vương đã đến, thần không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước. Lý Thế Chu rời đi, tiếng chim ngoài cây vẫn vang vọng. Trong đình, Sở Hoài Mân rót sẵn chén trà chờ đợi. Chẳng bao lâu sau liền nghe thấy bước chân quen thuộc. Không cần nhìn cũng biết là ai. Nghe nói thừa tướng cũng ở đây. Sao cô vương lại không thấy nàng? Người đến vẫn phe phẩy chiếc quạt xếp. Mặt quạt vẽ cảnh sơn hà. Bước đi mang theo khí thế như gió. Uy nghi của đế vương hiện rõ trong từng bước. Đại vương đến không đúng lúc. Lý thừa tướng vừa mới rời đi. Sở Hoài Mân không đứng dậy. Chỉ khẽ đáp. Ô, Tần Đường Cảnh cũng không bận tâm. Hai ba bước đã vào đến đình. Đứng trước mặt Sở Hoài Mân liếc mắt nhìn chén trà vẫn còn bốc khói trên án. Hiển nhiên là pha cho nàng. Nhưng hôm nay đã uống quá nhiều. Chẳng buồn đi nhà xí nữa. Huống chi nàng đến cũng không phải để uống trà. Đi với cô vương đến một nơi hay ho. Nàng cong cong khóe mắt. Nở một nụ cười tinh quái chuẩn kiều. Xấu bụng. Theo ta. Sở Hoài Mân hơi sững người. Còn chưa kịp lên tiếng thì thấy Tần Đường Cảnh đã xoay người rời khỏi đình. Nàng đành bất đắc dĩ đi theo sau đến nơi gọi là hay ho. Đó, dù gì thì cũng đã theo Tần Cơ Hoàng đến không dưới 10 lần. Chỗ hay ho, đừng thấy khi Tần Vương nổi giận thì uy nghi lẫm liệt. Chứ lúc chơi xấu hay dỗi hờn thì không kém gì đám công tử thế gia. Chơi bời không thua ai. Vì thế Sở Hoài Mân tự nhiên cho rằng lần này nàng lại dẫn mình đi trốn khỏi lễ nghi thường nhật. Nói chung là hoặc ăn, hoặc chơi, chẳng ngoài hai thứ đó. Nhưng khi Tần Cơ Hoàng thật sự đưa nàng đến nơi ấy, Sở Hoài Mân lập tức căng thẳng thần kinh, suýt nữa toát mồ hôi lạnh. Không phải trèo cây lấy tổ chim, cũng chẳng phải mò cá dưới ao. Càng không phải lén lút dúi cho nàng mấy món kỳ quặc cổ quái. Mà là đến một tòa cung điện. Cung điện này hẻo lánh. Gần như vô danh. Lạnh lẽo vắng vẻ. Nhưng mấy ngày trước nàng từng đến. Chính là nơi nàng đã gặp riêng Tần Minh Nguyệt. Đúng là chỗ. Hay ho. Thật. Sở Hoài Mân không nhịn được quay đầu liếc nơi Tần Minh Nguyệt từng bày tiệc. Sạch sẽ chẳng còn dấu vết. Lúc này lại không để ý người bên cạnh đã nhảy lên mái. Chỉ nghe giọng Tần Cơ Hoàng từ trên truyền xuống. Còn ngây ra đó làm gì? Lên đây, nghe theo tiếng mà ngẩng đầu. Thấy Tần Cơ Hoàng đang ngồi trên đỉnh mái. Kế đó thấy nàng chỉ vào dáng chiều rực đỏ. Đẹp không? Chỉ một câu. Không phải đến đây để vạch mặt hay tra hỏi. Sở Hoài Mân lập tức hiểu ý. Cũng nhìn về chân trời một cái. Đáp, đẹp, đẹp lắm. Đã là Tần Vương đích thân chọn chỗ ngắm hoàng hôn. Làm sao mà không đẹp. Cảnh đẹp, người, cũng đẹp. Hoàng hôn rơi về phía tây. Bầu trời chẳng hề u ám. Ánh chiều ngược lại nhuộm đỏ cả không gian. Dáng chiều rực rỡ đến choáng ngợp. Tần Cơ Hoàng mặc một thân chiều phục đỏ rực. Ngồi trên mái rất tùy ý. Toàn thân hòa vào ánh hoàng hôn. Như người bước ra từ trong tranh. Gần ngay trước mắt mà lại xa vời vợi. Nét cười trên mặt nàng có chút danh mãnh. Nhưng trong đáy mắt lại như có sợi tơ ấm áp len lỏi. Như làn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua. Để lại dấu vết khó phai trong lòng Sở Hoài Mân. Đẹp vậy sao còn đứng dưới. Lên đây nhìn càng đẹp hơn. Thấy Sở Hoài Mân đứng bất động như khúc gỗ, Tần Đường Cảnh dứt khoát nhảy xuống, ôm bên nàng kéo thẳng lên mái. Tần Vương vẫn là Tần Vương, đầy giấy trò xấu, không bỏ lỡ cơ hội nào dùng mỹ nhân kế. Vừa ôm lấy Sở Hoài Mân đặt chân lên mái, nàng giả vờ, vô tình, trẹo chân, liền nhân cơ hội lao vào lòng Sở Hoài Mân. Một cú lao quá bất ngờ khiến Sở Hoài Mân không kịp phản ứng. Cả hai ôm nhau ngã xuống mái ngói. Không ngờ lực đẩy quá mạnh. Hai người lăn vài vòng suýt rơi khỏi mái. May mà Sở Hoài Mân kịp lấy chân chống vào mép mái giữ lại. Hai người vẫn còn ôm nhau chưa buông. Chỉ là lúc này Sở Hoài Mân ở trên. Tần Đường Cảnh ở dưới. Mặt đối mặt, mắt đối mắt. Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân tuy cũ rích, nhưng vẫn luôn đắt khách trong chuyện. Huống chi anh hùng là nữ, mỹ nhân lại dám vì người mà hy sinh. Đúng là cảnh tượng đảo ngược kinh điển. Nữ anh hùng, Tần Đường Cảnh mở miệng là gọi vậy, sau đó chớp mắt cười. Ta lấy thân báo đáp, được không? Nàng gọi rõ là nữ anh hùng, chỉ Sở Hoài Mân, con người được cứu tự nhiên là mình. Sở Hoài Mân từ lâu đã nhìn thấu trò mèo của Tần Cơ Hoàng. Cũng chớp mắt trả lời, được, một chữ ấy khiến nụ cười của Tần Đường Cảnh càng sâu. Cũng không truy hỏi là thật hay giả, một tay vẫn đặt nơi eo, tay còn lại vòng qua cổ nàng ấn nhẹ xuống. Không được hối hận, Sở Hoài Mân không động đậy. Hoàng hôn đẹp lắm, đại vương không nhìn, sẽ không còn cơ hội đâu. Người đẹp trong lòng, không nhìn cũng chẳng sao. Tần Đường Cảnh vẫn tiếp tục dùng lực, nhưng thần thiếp muốn nhìn. Lúc nói câu đó, môi Sở Hoài Mân gần như chạm môi nàng, nhưng lại không né tránh. Chỉ còn một chút nữa thôi. Vậy mà Tần Đường Cảnh đột nhiên buông tay. Quân tử, thật là quân tử, dù có thể cưỡng ép, nhưng nếu bị từ chối nữa thì biết làm sao. Bị từ chối hết lần này đến lần khác nàng cũng bực. Nhưng ít nhất điều đó chứng tỏ còn chưa đến lúc. Trong lòng nàng dù sao cũng có khí phách riêng. Cuối cùng đành buông tay. Không đạt được mục đích bèn bĩu môi. Được rồi, sau đó thực tế chứng minh. Chỉ cần không dính dáng đến chuyện quốc gia đại sự. Hai người ở bên nhau vẫn khá hòa hợp. Vai kề vai cùng ngắm hoàng hôn buông xuống. Tần Cơ Hoàng hôm nay cũng khá đàng hoàng, không làm gì quá đáng, chỉ nắm chặt tay Sở Hoài Mân, mà nàng cũng không giãy ra, ngoan ngoãn để mặc nàng dắt đi, gió vẫn thổi hiu hiu. Khi ánh sáng cuối cùng trên trời tắt hẳn, Sở Hoài Mân đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, nghĩ kỹ lại, nàng cảm thấy thật buồn cười, chỉ là mộng tưởng hão huyền mà thôi. Nếu cả hai chỉ là những người bình thường, có lẽ còn có thể thực hiện được. Đáng tiếc lại không phải, nên giây phút trước mắt này sẽ không thể kéo dài. Mối quan hệ cũng chẳng thể thuần túy. Không có thù hận, không có tranh quyền, không có đối địch, càng không thể chỉ có nàng và người bên cạnh. Tiếc là đời chẳng như mơ. Nửa canh giờ sau, Hàn Thanh cung đón một vị khách không mời. Lúc này trời đã tối. Sau khi ngắm hoàng hôn xong, Sở Hoài Mân cũng đã về cung. Trần Hạo không dám chậm trễ, vội vàng đưa người đến trước mặt nàng bẩm báo. Điện hạ, đại công tử Phủ Kỳ Vương đến. Từ sau khi gặp Lý Thế Chu, tâm trạng của Sở Hoài Mân đã chẳng tốt lành gì. Vừa nghe đến đại công tử Phủ Kỳ Vương thì sắc mặt liền xa sầm. Không thấy đại công tử đâu. Lại thấy bên cạnh Trần Hạo có thêm một cung nữ, nàng lập tức nhíu mày nhìn kỹ. Lúc này cung nữ ngẩng đầu, lộ ra gương mặt thật thà. Thỉnh Sở phi nương nương thứ lỗi, gần đây trong cung canh phòng nghiêm ngặt, thần muốn gặp nương nương nên đành cải trang thế này. Sở Hoài Mân lạnh nhạt nhìn hắn, đại công tử sốt sắng như thế, tìm bản cung là vì chuyện gì? Tần Minh Nguyệt đưa mắt nhìn quanh, lập tức hạ giọng, tất nhiên là việc quan trọng, thỉnh Sở phi nương nương hãy cho lui những người không phận sự. Ngoài Trần Hạo ở lại, người hầu khác đều được lui xuống, giờ đại công tử có thể nói rồi chứ. Chuyện này trọng đại, thần cẩn trọng cũng vì lo cho nương nương, tính kế đủ đường chỉ để kéo nàng xuống nước. Sở Hoài Mân không nhịn được bật cười lạnh, đại công tử có lòng rồi. Hôm nay Lý Thừa Tướng đã đến tìm bản cung, ngoại công đã thuyết phục được Di Mẫu đứng về phía thần. Chẳng phải càng chứng minh sự chân thành của thần sao? Tần Minh Nguyệt bước lên hai bước, thần mạo hiểm tới đây, chính là muốn đưa cho Sở phi nương nương xem một thứ. Để thể hiện thành ý của thần, cách chương.